Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, cường giả cùng thiên tài. Thu hồi nguyên bản xem thường. Ositari Yuusi thái độ cực kỳ nghiêm túc lên. Tốt nghiệp từ Kansai có tiếng nói đốn quật thứ hai tiểu học. Hắn Ositari Yuusi cũng có thể xưng tụng một cái 100% không hơn không kém thiên tài. Đặc biệt là ở tennis phương diện, hắn cái kia không gì sánh kịp cảm giác bóng, còn có cái kia nhẫn nhụi cẩn thận cầu kỹ, cũng làm cho hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi bộc lộ tài năng. Sau đó bởi vì cha công tác nguyên nhân, chuyển trường đi tới Tokyo, đang nghe Hiotei Trung học CLB tennis vô cùng mạnh mẽ sau khi hắn chuyện đương nhiên lựa chọn Hiotei. Ở vừa tới Hiotei thời điểm, hắn không phải không thừa nhận, liền CLB tennis quy mô tới nói, xác thực xưng lên lưới cầu trường mạnh. Thế nhưng ở vào CLB xin thời điểm, CLB tennis các chính tuyển tố chất lại làm cho hắn thất vọng tới cực điểm. Đây chính là đã từng toàn quốc tứ cường. Lúc đó hắn đều một lần có chút hối hận gia nhập Hiotei. May là mặt sau Atobe xuất hiện. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất đã được kiến thức nguyên lai còn có mạnh như thế bạn cùng lứa tuổi. Atobe ở Hiotei biến cách thay đổi ý nghĩ của hắn. Để vốn là trong nóng ngoài lạnh tính cách hắn, cũng tràn ngập chờ mong. Mà đang đối mặt lên Atobe trước, hắn cũng không muốn bại bởi bất luận người nào. Ositari trong mắt tinh bận bịu lóe lên. Tennis bị nhẹ nhàng ném đi. Một đạo ác liệt ánh sáng trực tiếp bắn ra mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Game Ositari Yuusi 15-15, một cái tiêu chuẩn siêu cao tốc phát bóng ghi điểm. Đây là một loại thông qua ngắn quang tiến tới nhanh chóng phát bóng bằng nhau đập bóng, mà muốn đến vừa nãy Ositari Yuusi tốc độ như thế này, cái kia nhất định phải còn cần có mạnh mẽ bắp thịt mới có thể làm cho loại này bằng nhau đập bóng có tốc độ như thế này. Như thế nào? Nhìn không có phản ứng Uesugi Yu, Ositari mắt sáng lên, khóe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười. Này một cầu là đối với Uesugi Yu xóa sạch hắn vợt bóng mạnh mẽ đánh trả. Hắn là ở nói cho Uesugi Yu, bóng thứ nhất chỉ là hắn bất cẩn rồi. Sức mạnh của hắn có thể không chỉ như vậy. Khiêu khích sao? Uesugi Yu tự nhiên rõ ràng Ositari ý tứ. Có điều nội tâm của hắn có chút buồn cười. Quả nhiên hiện tại Kansai sói cũng còn chỉ là chỉ sói nhỏ. Như vậy nóng lòng chứng minh dáng dấp của chính mình cũng thật là thú vị. Hắn không có tiếp này một cầu. Không phải hắn tiếp không tới. Chỉ là hắn cũng muốn nhìn một chút nghiêm túc lên Ositari là cái gì dáng dấp. Nói đến Ositari cái này siêu cao tốc phát bóng coi như không tệ. Nhưng so với ngày sau Inui thác nước phát bóng đều chênh lệch không biết bao nhiêu. Chớ nói chi là Uesugi Yu đã từng gặp qua 6 tầng thực lực mắc phát bóng. Uesugi Yu chợt phát hiện, trước hắn ký ức bên trong đã quen những người này năm thứ 3 dáng dấp. Lúc này đối đầu tuổi nhỏ, bản bọn họ, lập tức nhiều thật nhiều ác thú vị. Có điều lúc này hắn vẫn là nhịn xuống. Trên mặt vẫn cứ là nghiêm túc dáng dấp. Tiếp tục đi, Ositari bạn học, Uesugi Yu lãnh đạm lời nói vang lên. Phảng phất đòn đánh này phát bóng hoàn toàn đúng hắn không có ảnh hưởng. Ositari cảm giác trong lòng cả kinh, theo bản năng đẩy một cái kính mắt, này không chút nào dao động ý chí. Hắn chợt phát hiện, Uesugi Yu có thể có thực lực này. Quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Tiếp theo hắn cũng không ở phí lời. Bành! Cổ tay chuyển động, lại là một cái đồng dạng siêu cao tốc phát bóng. Nhưng mà, sau một khắc, đây là, Ositari ánh mắt thoáng nhìn. Uesugi Yu bóng người rất sớm ở vào rơi cầu điểm. Bành, Uesugi Yu một cái mạnh mẽ trở tay đem cầu kéo đến Ositari một bên khác đường biên ngang. Đạp, đạp, bành, bành, hai người có đến có về bắt đầu đối với kéo đến. Thật kịch liệt, ngoặc kép. Thật mạnh, chấm ngoặc kép, xung quanh vây xem các thành viên không khỏi sợ hãi than hai người đặc sắc quyết đấu. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Này, thực lực của hai người so với trước một ngày không biết mạnh bao nhiêu lần. Hoặc là nói bọn họ vừa bắt đầu đều không cần dùng suất toàn lực. Atobe ở dưới sân xem càng rõ ràng. Hai người này tennis cơ sở đều rất bền chắc. Coi như là hắn cũng chọn không ra bao lớn tật xấu. Một cầu, hai cầu, vẻn vẹn chỉ là một điểm. Thế nhưng hai người không có một chút nào muốn cho ý nghĩ của đối phương. Đạp đạp, lại một lần nữa từ sân bóng một bên khác tiếp cầu sau khi. Oshitari bỗng nhiên hơi nhướng mày. Thật giống không đúng chỗ nào. Trong lòng hắn cả kinh. Nhìn về phía đối diện Uesugi Yu. Hắn phát hiện Uesugi Yu thật giống rất lâu không có gì di chuyển. Chỉ có mình bị hắn từ đường biên ngang qua lại điều động. Phát hiện điểm này hắn. Ở lần thứ hai tiếp cầu sau khi. Sắc mặt khó coi lên. Đáng chết. Chuyện gì thế này? Trong nháy mắt. Hắn hô hấp tiết tấu một loạn. Bị Uesugi Yu một cái tinh chuẩn đường biên ngang cầu ghi điểm. Game. Uesugi Yu. 30-15. Oshitari đứng tại chỗ. Lẳng lặng điều chỉnh chính mình loạn rớt hô hấp. Nhìn đối diện một mặt rào hoạt ý cười Uesugi Yu. Đột nhiên cảm giác như là lần thứ nhất nhận thức người này như thế. Loại này xoay tròn khống chế bóng phương thức cũng thật là thoải mái. Uesugi Yu lúc này cũng không xếp vào, cười ha ha nhìn đối diện Oshitari, xem ra là nhận ra được. Uesugi Yu dùng phiên bản cắt giảm Tezuka lĩnh vực, thông qua không ngừng đánh ra đường biên ngang trên dưới toàn. Cố gắng cảm thụ một lần Tezuka cảm giác bắt nạt người. Tuy rằng hắn đây là vụng về mô phỏng theo, thậm chí ngay cả tại chỗ bất động đều không làm được. Có điều dựa vào hắn hiện tại cơ sở, cũng có thể ung dung khống chế Oshitari cầu đều tới trung tuyến khu vực đánh. Vì lẽ đó lúc này mới tạo thành, ở Oshitari trong mắt, thật giống Uesugi Yu không có tả hữu di động qua giống như. Có điều loại kỹ xảo này cũng là bắt nạt lần thứ nhất đụng tới. Nếu là đối thủ rõ ràng, cũng là không có tác dụng gì. Dù sao hắn không phải là Tezuka. Đã đem xoay tròn kỹ xảo nghiên cứu đến mức tận cùng. Hình thành có thể hấp cầu lĩnh vực. Rất nhanh, Oshitari tỉnh táo lại sau khi. Nghĩ lại một hồi, liền nghĩ rõ ràng mới vừa Uesugi Yu dùng cái gì thủ đoạn nhỏ. Tả hữu trên dưới toàn cầu sao? Oshitari nghĩ đến chính mình vẫn bị thao túng quỹ tích bóng. Trong lòng dùng mình, sâu sắc liếc mắt nhìn biểu hiện như là lại biến thành người khác Uesugi Yu. Hắn sâu hô một cái khí. Thi đấu còn không kết thúc. Bành. Oshitari lần này rất là bình thường một cái phát bóng. Vẻo. Nhiên mà đáp lại hắn nhưng là một đạo màu vàng tàn ảnh. Uesugi Yu cái này đánh trả. Hắn không có thấy rõ. G. Game. Uesugi Yu. 40-15. Liền ngay cả trọng tài đều chần chờ một chút. Mới tuyên bố đến. Chuyện này. Oshitari biểu hiện triệt để cứng ngắc lên. Hắn có chút không thể tin tưởng nhìn đối diện cái kia cười khẽ thiếu niên. Uesugi Yu về cầu thậm chí so với hắn siêu cao tốc phát bóng còn nhanh hơn. Về cầu so với phát bóng nhanh. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thời khắc này, Oshitari tâm, trầm đến đáy biển. Mà ngoài sân một loại thành viên cũng là một mặt mộng bức. Vừa nãy phát sinh cái gì? Làm sao cảm giác chỉ là, xèo, một hồi. Cầu liền lại trở về Oshitari bạn học bên kia. Kaita xin thấy cảnh này cũng là mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Hắn phát hiện, CLB Tennis những học sinh mới. E sợ so với hắn nghĩ tới còn kinh khủng hơn. Mà nguyên bản một mực yên lặng mặc quan sát hai người thi đấu Atobe. Lúc này trong mắt cũng là tinh mang đại thịnh. Hắn ánh mắt sắc bén mà nghiêm túc nhìn trên sân cái kia nụ cười ôn hòa thiếu niên. Uesugi Yu nhìn bị hắn kinh sợ mọi người. Không để ý chút nào. Thật giống vừa nãy cái kia cầu không phải hắn đánh như thế, Oshitari bạn học. Tiếp tục đi. Uesugi Yu này hời hợt thái độ. Để hắn phục hồi tinh thần lại. Oshitari cúi đầu. Nhìn tay trái nắm thật chặt tennis. Một lát sau. Trong mắt hắn hỏa diễm càng tăng lên. Đến đây đi, đến đây đi. Oshitari cái kia tính tình trong nóng ngoài lạnh. bị kích thích ra mãnh liệt đấu trí. Đáng tiếc, đấu trí cũng không thể bù đắp thực lực chênh lệch. Uesugi Yu lại là một cái đơn giản bằng nhau kích bắt được một điểm. Game, Uesugi Yu, điểm số 1-0. Công thủ chuyển đổi, đến phiên Uesugi Yu phát bóng hiệp. Đùng, đùng, tính chất tượng trưng đem cầu hướng vỗ nhẹ hai lần. Uesugi Yu nhìn phía biểu hiện hết sức nghiêm túc Oshitari nở nụ cười. Xem kỹ, Oshitari, đây chính là hiện tại ngươi cùng ta chênh lệch. Toàn tập trung, thủy chi hô hấp, đem tennis cao cao ném lên. Uesugi Yu khúc chân, thân thể về phía sau loan thành một cái khuếch đại góc độ. Nhiều năm luyện tập cùng rèn luyện cường tráng thân thể vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót. Lộ ra ngoài thân thể đều là hình sợi dài hoàn mỹ bắp thịt. Bát chi hình, lang ấm, bành, một tiếng vang trầm thấp. Tennis nhanh bắn ra trong nháy mắt. Oshitari thân thể gắt gao cứng ở tại chỗ. Đây là một đạo rít gào cột nước từ trên trời giáng xuống. Hắn giống như đại dương bên trong một mảnh cô phàm theo sóng bồng bềnh. Đùng, cái kia mãnh liệt cột nước mạnh mẽ hướng hắn đánh ra mà xuống. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại. 15 đến 0. Hô, hô, lại này phát bóng. Chấm ngoặc kép. Oshitari thở hổn hển mở hai mắt ra. Phát hiện nào có cái gì cột nước. Chỉ có một cái màu vàng tennis lẳng lặng nằm ở bên chân của hắn. Hắn một mặt vẻ khiếp sợ nhìn đối diện Uesugi Yu. Cầm vợt bóng tay cũng không nhịn được run lên. Ngoài sân tất cả mọi người lại là một mặt không rõ. Rõ ràng Uesugi Yu cái này phát bóng cũng không phải đặc biệt nhanh chóng. Tại sao Oshitari bạn học hơi động đều không nhúc nhích? Không, thậm chí nói bóng rơi xuống đất trong nháy mắt. Oshitari còn nhắm hai mắt lại. Atobe cau mày trầm tư một chút. Phát hiện hắn cũng lý giải không được. Uesugi Yu cái kia phát bóng chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì à? Hắn đem này một tia nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Cho tới Uesugi Yu chiêu thức này phát bóng. Tự nhiên là hắn kết hợp thủy chi hô hấp. Bát chi hình sáng tạo ra đến. Đây là một thức hô hấp pháp kết hợp tinh thần ý chí phát bóng. Hắn không xuất toàn lực. Chỉ cho Oshitari ra chỉ loại này tinh thần áp bức. Những người khác tự nhiên không nhìn ra nguyên cớ. Thi đấu tiếp tục. Ở Uesugi Yu thể hiện ra chiêu thức này phát bóng sau khi... Oshitari thật giống như bị cái gì đả kích như thế. Cái kia nguyên bản bốc cháy lên đấu trí bị toàn bộ tưới tắt. Mà thi đấu tự nhiên hướng về nghiêng về một phía đi. 2-0, 4-0, Uesugi Yu ghi điểm. Game, Uesugi Yu. 6-0, thi đấu kết thúc. Uesugi Yu thắng lợi. Oshitari cả người lớn mồ hôi. Thở hổn hển sững sờ xuất thần. Oshitari bạn học. Oshitari bạn học, mãi đến tận có người gọi tên của hắn hắn mới thanh tỉnh lại. Nhìn đã ở lưới trước Uesugi Yu, trong mắt của hắn chớp qua một tia phức tạp tâm tình. Vốn là cho rằng chỉ là cái phổ thông đối thủ, không nghĩ tới chính mình như vậy vô tri. Tâm tình của hắn phức tạp đi lên phía trước, cùng Uesugi Yu nắm tay lại. Đặc sắc thi đấu, Oshitari bạn học. Uesugi Yu một mặt sự hòa hợp mỉm cười. Xem ra 10 điểm người hiền lành. Đặc sắc, Oshitari mạnh mẽ đình chỉ ngực khẩu khí kia. Xem ra Uesugi Yu lại như là đang giễu cợt hắn không biết tự lượng sức mình. Ngay ở hắn đang chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Uesugi Yu kêu ngừng hắn. Oshitari bạn học, người biết thiên tài cùng cường giả khác nhau ở đâu bên trong sao? Uesugi Yu lời nói để Oshitari sững sờ. Hắn có chút không rõ xoay người nhìn về phía Uesugi Yu. Trong mắt rất là nghi hoặc, cũng không giống nhau. Không chờ Oshitari trả lời, Uesugi Yu nói tiếp, thiên tài nha, cái kia chỉ có điều là cường giả thừa nhận hắn sau khi xưng hô thôi. So với thiên tài, Oshitari bạn học vẫn là mau chóng trở thành cường giả đi. Không phải vậy ngươi chỉ có thể nhìn ta cùng Atobe bóng lưng. Ở chúng ta ánh sáng dưới bị gọi là thiên tài. Thời khắc này Uesugi Yu thu lại nụ cười trên mặt. Không có nhắc nhở, không có giáo huấn. Hắn chỉ là 10 điểm bình tĩnh ra sự thực này. Tàn khốc lại chân thực. Ositari Iwushi liền như Sai Sun nhất quán. Bọn họ đều bị thiên tài gông xiềng ràng buộc quá nhiều. Nói xong, Uesugi Yu trên mặt lại khôi phục nụ cười. Cười nói, chờ mong lần sau ở cùng Ositari bạn học cố gắng đánh một trận. Tiếp theo Uesugi Yu trực tiếp rời sân, chỉ để lại vẫn còn đang suy tư nhân sinh Ositari. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.